Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641. Hắn đã đến, ta không đồng ý, ta không đồng ý. Đường Y Y dùng sức la lên, dãy giụa, khả năng khí lực nào có nam nhân khí lực đại. Đừng nói là nam nhân, liền tính là Đào Lâm phục chế phẩm, cũng so với bất quá. Ngược lại bị nhân áp ở trên giường không thể động đậy, bị nhân ấn trừ quan tâm huyết. Đào Lâm, ngươi điên rồi, ngươi thật sự là điên rồi. Đường Y Y dùng đem hết toàn lực hô to, tức giận hô quát, ngươi cái tiện nhân, ngươi dám phục chế ta, ngươi dám khắc long ta, ta giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Phách, một tiếng giòn vang. Đường Y Y mặt hơi hơi chật một chút, nàng không dám tin chừng mắt Đào Lâm, ngươi dám đánh ta, ngươi tính cái gì vậy, ngươi dám đánh ta. Đào Lâm nghiêng đầu nhìn nhìn nàng, lại nhìn nhìn Đào Ân, các ngươi đi xuống đi, là nàng nói chuyện rất khó nghe. Ta biết, trước đi xuống đi. Đào Lâm phất phất tay, ý bảo vài người trước rời đi. Đào Ân tuy rằng rất tức giận, nhưng cũng không nhiều lời nữa, mang theo nhân ly khai phòng. Đào Lâm, ngươi người điên, ngươi khắc long ta, khắc long chính ngươi còn chưa tính, ngươi cư nhiên còn muốn khắc long Thường Nhã, có phải hay không có bệnh à? Đào Lâm tà nghệ Đường Y Y, khóe môi tránh qua một chút trào phúng, như thế nào? Ngươi ở vì Thường Nhã Minh bất bình sao? Đường Y Y hô hấp bị kiềm hãm, ngạnh sinh sinh theo trên mặt của nàng rời ánh mắt. Đáng sợ, Đào Lâm đáng sợ. Nàng chưa bao giờ gặp qua như vậy Đào Lâm, không có sát khí, cũng không có hận ý, chính là mặt không biểu cảm xem ngươi, thật giống như phải ngươi cắn nuốt điệu. Cái loại cảm giác này thật sự là đáng sợ. Một bàn tay gắt gao nắm chặt nàng cằm. Đào Lâm bắt buộc nàng quay đầu xem chính mình. Ngươi có cái gì muốn nói sao? Ngươi nhường ta nói cái gì? Đường Y Y tuy rằng trong lòng khiếp đảm, ngoài miệng cũng không khẳng nhận thua, ngạnh cổ hỏi, Đường Khiêm ở đâu? Ta không biết. Đường Y Y gian nan nói. Đào Lâm yên lặng gật gật đầu, buông ra nàng cằm. Ngươi không muốn nói cũng không quan hệ. Có người nguyện ý nói. Đào Lâm, ngươi có phải hay không điên rồi? Vu Dương rời đi, cho ngươi cũng mất đi rồi lý trí, đúng không? Đào Lâm không để ý đến nàng trào phúng. Ngươi nếu muốn nói, bây giờ còn có thể nói. Chờ ngươi khắc long nhân xuất ra, ngươi lại nghĩ nói, cũng liền chậm mà ni khắc long nhân. Đường Y Y trong lòng căng thẳng, khó trách Đào Lâm muốn khắc long nàng, nguyên lai là tưởng khắc long nàng trí nhớ. Nàng khẽ động khóe môi, cười lạnh một tiếng, khắc long nhân chính là khắc long thân thể, không có nghe nói khắc long trí nhớ. Ngươi xem đến Khương Giận một hào sao? Đào Lâm hỏi. Đường Y Y ánh mắt vòng vo chuyển, trong lòng khẩn trương lên. Hắn thế nào? Hắn có trí nhớ. Không chỉ hắn có, Khương Giận hay Hảo cũng có. Ngươi nói khắc long có thể hay không khắc long trí nhớ? Đường Y Y gian nan nuốt nhất ngụm nước miếng, ánh mắt vòng vo chuyển. Ngươi gạt ta. Ngươi nói bậy. Nếu là lừa ngươi, Khương Giận hay Hảo lúc trước thế nào có thể đã cứu chúng ta? Đào Lâm cười dài hỏi, nếu hắn không có trí nhớ trong lời nói, nào biết đâu rằng ai là tốt, ai là phá hư, lại làm sao có thể đối chúng ta như vậy thân cận. Đường Y Y kinh nghi bất định, trái tim thẳng thắn loạn khiêu, ánh mắt nàng đổi tới đổi lui, trong lúc nhất thời khó có thể ngôn ngữ. Ngươi có thể chính mình chậm rãi lo lắng, ta cho ngươi thời gian. Nếu khắc long nhân xuất ra phía trước ngươi còn không muốn nói trong lời nói, liền không nên trách ta không khách khí. Đào Lâm nhẹ nhàng vuốt ve nàng đầu. Dù sao, có Khắc Long Nhân, ngươi cũng liền không có tác dụng gì. Cái gì? Đường Y Y ra đầu phá nát, trợn to mắt nhìn Đào Lâm. Ngươi điên rồi, ngươi không thể thương tổn ta. Ngươi dựa vào cái gì thương tổn ta? Ta có thể hay không giết ngươi? Không phải chính ngươi quyết định, mà là ta đến quyết định. Đào Lâm lạnh mặt nói, khóe môi tránh qua một chút trào phúng, làm như ở cười nhạo nàng không biết. Ngươi hiện tại mới là cái thớt gỗ thượng thịt. Nhậm Nhân xâm lược. Đường Y Y hung hăng cắn môi, giận chừng mắt nàng. Đại cửa mở một cái khâu, Đào Ân Chính đứng ở cửa khẩu, đối nàng vẫy tay, ý bảo nàng xuất ra. Ngươi có thể chậm rãi lo lắng, ta sẽ không bức ngươi. Đào Lâm mím môi nở nụ cười, vỗ vỗ nàng bờ vai. Chờ ngươi lo lắng tốt lắm, lại đến bảo ta. Bất quá ngươi muốn mau một chút, chậm trong lời nói, ta sợ ta liền vô tâm tình nghe ngươi nói chuyện. Đào Lâm mại khai chân, hướng bên ngoài đi đến. Đào Lâm, ngươi không thể làm như vậy. Đường Y Y tiêm kêu lên. Đào Lâm, Đào Lâm không có lại đáp lại, bước nhanh ly khai phòng. Cửa, Đào Ân chờ một đám người chính đang chờ nàng. Nhìn đến nàng xuất ra, ào ào trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chuyện gì? Đào Lâm hỏi. Đào Ân tiến lên một bước. Có người tìm ngươi, đang ở phòng họp chờ ngươi. Ai? Không biết, chưa thấy qua. Đào Ân lắc đầu. Đào Lâm bước nhanh đi đến phòng họp, vừa mở cửa, lại nhíu mi. Ngươi thế nào đi lại? Đào Lâm nhanh bước qua, cẩn thận đánh giá hắn. Thật lâu không thấy. Đúng vậy, ngươi bận rộn như vậy. Lạc Tàn cười cười, chính là tươi cười khó coi. Đào Lâm trong lòng lộp bộp một tiếng, nàng bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, theo không gian xuất ra một cái cốc, ngã một chén nước cho hắn. Một đường đi tới, mệt mỏi đi. Hoàn hảo. Lạc Càn nâng cốc nước, ngẩng đầu nhìn nàng một cái, bưng lên cốc nước nhấp một ngụm. Mani hai người nhất thời vô ngôn, trong phòng lâm vào trầm mặc. Đào Lâm bưng thủy cũng chậm chậm mân, nàng biết hắn muốn nói cái gì, khả hắn không mở miệng, nàng cũng không tưởng chính mình đề xuất. Lạc Càn hoạt động xe lăn đi đến bên cửa sổ, vì phương tiện đào tìm. Này phụ cận cải tạo qua, làm ra một cái tiểu đường giúp, vừa khéo có thể dung xe lăn thông hành, từ nơi này có thể xuyên thấu qua cửa sổ nhìn đến bên ngoài. Xa xa cảnh sắc, Đào Lâm ngước mắt xem hắn, trong mắt tránh qua một chút áy náy. Nơi này phong cảnh rất không sai, Lạc Càn thấp giọng nói. Hoàn hảo. Đào Lâm thản nhiên đáp. Ngươi là thế nào tới được? Trác Dần tặng đồ đi lại, ta vừa khéo tọa hắn xe. Nga. Đào Lâm thấp giọng lên tiếng. Lâm Lâm Money. Đào Lâm cắn môi. Ân, ngươi đến cùng nghĩ muốn cái gì? Lạc Càn quay đầu xem nàng, chậm rãi theo sườn dốc cúi xuống đến, đi đến bên người nàng. Chúng ta là cùng nhau lớn lên, ngươi cùng nàng quan hệ cũng không sai, không tất yếu náo thành như vậy. Đào Lâm yên lặng bân thủy, không nói chuyện. Nàng đích xác thay đổi không ít, nhưng là cũng không có như vậy phá hư. Ngươi không thể. Lạc Càn hít sâu một hơi, có thế này thấp giọng nói, không thể tìm người thay thế nàng. Tình thiên phích lịch một chút liền bổ vào Đào Lâm đỉnh đầu. Nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lạc Càn. Ta tìm người thay thế nàng. Đào Lâm, chúng ta là bằng hữu, không tất yếu làm được như vậy. Ngươi tưởng biết cái gì? Ta giúp ngươi đến hỏi. Ngươi, ta ở ngươi trong mắt đã là như vậy người xấu. Đào Lâm đánh gậy hắn. Ta đã phá hư đến muốn tìm người thay thế được. Đường Y Y. Ta, Ta không cái kia ý tứ. Đào Lâm lắc đầu. Vậy ngươi là có ý tứ gì? Lâm Lâm, chúng ta hữu tình nghị. Chúng ta là bằng hữu. Có chuyện gì không thể ngồi xuống đàm sao? Ngươi là có cái gì bất mãn địa phương? Ngươi nói với ta, ta nói với nàng, nàng hội sửa. Ngươi không tất yếu làm được loại trình độ này. Cái gì trình độ? Đào Lâm đứng dậy, cười lạnh. Ngươi có phải hay không muốn nói? Không tất yếu khắc long nàng. Nhường ta tin tưởng nàng sao? Không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.